Trước đây tôi từng có nghe nói, năm đó những bức thư gửi về nhà của quân nhân Nhật Bản đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, nếu nội dung thư có liên quan đến bí mật quân sự thì sẽ bị giữ lại ngay. Sau đó, Oshima Koichi và những quân y được tuyển chọn cùng xuất phát đến Quý Châu. Vì lần này hành động bí mật nên tiểu đội 70 người đêm đi ngày nghỉ, càng không thể kinh động đến người dân quanh đó để tránh sự bại lộ. Đương nhiên, nếu gặp phải người Trung Quốc thì sẽ giết người diệt khẩu. Đây là điều Oshima Koichi không muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng đành bất lực. Chỉ huy lần hành động đặc biệt này là đại tá Kitahara. Tính cách tàn bạo, tuổi còn trẻ nhưng giết người không ghê tay. Hắn ta chỉ huy 70 người di chuyển trong 5 ngày đến một thôn nhỏ gọi là thôn Đầu Trâu. Trong lúc Oshima Koichi tưởng cả đội sẽ tiếp tục ẩn nấp thì nhận được thông báo phải hành quân đến vị trí cuối cùng của chuyến đi này. Hóa ra nơi họ muốn đến là một hang động đá vôi bí mật ở gần thôn Đầu Trâu. Cửa hang rất bí mật nhưng trong hang lại cực kỳ rộng lớn. 70 người cùng đi tới nơi sâu nhất cũng phải mất mười mấy phút. Đây chính là nơi tiến hành thí nghiệm bí mật. Đây chính là lần đầu tiên Oshima Koichi đi vào hang động lớn như vậy. Bên trong có nhiều nhũ đá rực rỡ khiến ông há miệng không thôi. Lúc đó thời tiết ở Quý Châu đang oi bức, nhưng khi vào động thì lại cảm thấy cả người khoan khoái và nhẹ nhàng. Điều khiến cho Koichi kinh ngạc nhất chính là trong động còn có một suối nước ngọt đủ cho mấy chục người bọn họ dùng hàng ngày. Mấy ngày đầu tiên, mọi người dành thời gian để dựng doanh trại và điều chỉnh thiết bị, chưa có gì liên quan đến mục đích hành động. Nhưng khi bắt đầu tiếp xúc với hoạt động thí nghiệm, ông mới thật sự kinh ngạc phát hiện đối tượng nghiên cứu lần này không giống thí nghiệm trên viêm mộc như đơn vị 731 ở Đông Bắc Trung Quốc mà là trực tiếp trên quân nhân của đế quốc mình. Xin được chú thích, viêm mộc ở đây chỉ một số người bị hại ở Trung Quốc bị tiêm vi khuẩn vào người trong hành động 731 của Nhật, chủ yếu để đối phó với quân Mỹ. Chú thích thứ hai, đơn vị 731 là một đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa sinh của quân đội Hoàng gia Nhật Bản. Đơn vị này đã tiến hành nhiều thí nghiệm nguy hiểm trên cơ thể con người trong chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai từ năm 1937 đến năm 1945 và chiến tranh thế giới thứ hai. Nó được coi là một trong những tội ác chiến tranh khét tiếng nhất của người Nhật. Mấy quân y như Oshima Koichi căn cứ các thành phần trên văn kiện dịch từ tiếng Đức chế tạo ra một loại thuốc kích thích thể lực. Binh lính bình thường sau khi được tiêm vào có thể nâng cao thể lực trong khoảng thời gian ngắn, lấy một chọi một. Ban đầu tham gia thí nghiệm chỉ có 10 người lính, mỗi người đều có thể nâng những vật nặng gấp 5 lần cân nặng cơ thể, khả năng cảm nhận đau đớn cũng giảm dần, có người thậm chí còn không có cảm giác đau đớn nữa. Đến lúc này, Oshima Koichi mới biết tên của hành động bí mật này là chiến sĩ siêu cấp. Nghe nói tất cả những tài liệu liên quan đến lần thí nghiệm này đều được mua với giá rất cao từ người Đức và quân Đức cũng công bố chiến sĩ siêu cấp của bọn họ liên tục được đưa ra chiến trường. Đại tá Kitahara vì muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ đế quốc giao cho nên bắt đầu đưa số lượng binh lính tham gia thí nghiệm từ 10 lên 30 người, nhưng người càng đông vấn đề xuất hiện càng nhiều. Ban đầu, chủ thể năng của những binh lính này tăng nhanh chóng, nhưng tính cách của bọn họ lại quá nóng nảy mà khát máu, dần dần mất đi nhân tính. Sau đó, Oshima Koichi phát hiện những điều đó chưa phải dừng là đáng sợ nhất. Trong một lần huấn luyện đặc biệt ngoài trời, một binh lính không may bị cành cây làm bị thương ở mu bàn tay. Nếu như là binh lính bình thường thì đây chỉ là một vấn đề nhỏ, không được trị liệu thì vài ngày sau cũng tự khỏi. Nhưng vết thương trên mu bàn tay của binh lính này không những không khép miệng lại mà còn dần dần xuất hiện tình trạng thối rữa. Lúc này, nhóm quân y trong tiểu đội mới biết, dù những chiến sĩ siêu cấp có sức mạnh rất lớn, không cảm thấy đau đớn, nhưng không có nghĩa là không bị thương. Một khi họ bị thương thì sẽ bị một loại vi khuẩn chưa biết tên tấn công, mà kháng thể của họ không thể ức chế loại vi khuẩn này phát triển. Những binh lính bị thương nhanh chóng bắt đầu xuất hiện tình trạng suy kiệt, cả người thối rữa. Sau khi Oshima Koichi nghiên cứu cẩn thận, phát hiện ra kế hoạch chiến sĩ siêu cấp này chính là dùng để thể năng của con người tiêu hao nhanh chóng mà thôi. Từ khi binh lính được tiêm thuốc vào người, mặc dù thể lực của họ biến đổi rất lớn, nhưng thực tế là nó đang đốt cháy sinh mệnh của mình. Oshima Koichi lập tức báo cáo với đại tá Kitahara, đề nghị kết thúc kế hoạch chiến sĩ siêu cấp, đồng thời mong muốn bào chế ra thuốc giải độc trong thời gian ngắn nhất, nếu không 30 binh sĩ kia sẽ tất chết. Thế nhưng vị đại tá Kitahara lại không màng đến việc ông đã đề nghị, nghe thế thì khiển trách ngay, bảo ông ấy đừng tham gia vào việc của người khác, làm tốt chức trách của mình là được rồi. Oshimakochi lúc bấy giờ không còn cách nào khác, đành phải trở lại phòng thí nghiệm, hy vọng mình và các đồng nghiệp có thể bào chế được thuốc giải độc cứu vãn sinh mệnh của 30 binh lính kia. Nhưng rất tiếc thay, binh lính bị thương ở vụ bàn tay kia đã tử vong. Dù những binh lính khác không có ngoại thương, nhưng cũng lần lượt xuất hiện tình trạng không muốn ăn và ngừng ăn. Vào ban đêm, Oshimakoichi cùng 3 đồng nghiệp giải phẫu thi thể của người lính kia, phát hiện nội tạng của anh ta đều đã sợn hóa, thậm chí còn cứng rắn giống như đá vậy. Oshimakoichi cho rằng thi thể của binh lính này có ý nghĩa rất lớn đối với việc nghiên cứu chiến sĩ siêu cấp, cho nên ông ta tạm thời giữ lại thi thể ở phòng thí nghiệm. Nhưng không ngờ đêm đó lại xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Tổ hành động đặc biệt lần này đóng quân trong hang động ở trong nơi thầm sơn cùng cốc, nhưng tất cả vẫn quy chuẩn như bộ đội chính quy, lúc nào cũng có người canh gác. Đêm hôm đó, một người lính tuần tra đi đến trước cửa phòng thí nghiệm, đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra ở đó. Lính gác ấy nhìn đồng hồ, đã 3 giờ đêm hơn, lúc này phòng thí nghiệm không còn người ở nên lính gác giơ súng đi vào. Kết quả anh ta vừa vào phòng thí nghiệm đã thấy một người trần truồng đang đi đi lại lại bên trong, mà dáng đi kỳ lạ lắm. Người lính tiến lại phía sau của kẻ đó, ghim súng để hắn ta không nhúc nhích được nữa. Không ngờ khi hắn ta quay đầu lại, đính găng chút nữa thì sợ đái ra quần. Cả người hắn thối rữa, trước ngực còn có một lỗ hổng hình tam giác ngược. Mặc dù đã được khâu lại, nhưng cũng có thể nhận ra đó là vết khâu thô để che vết hở lại. Lính gác ấy quá hoảng sợ, không cẩn thận nhấn cò, tiếng súng phát ra thu hút sự chú ý của thi thể kia. Thi thể kia bị bắn, chẳng những không lùi lại mà còn nhanh chóng lao đến chỗ lính gác. May mà lính gác di chuyển nhanh nhẹn, né thứ bổ nhào về phía của mình, nhưng dù vậy anh ta vẫn bị thương ở cánh tay. Lính gác vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng thí nghiệm, trước khi chạy vẫn không quên khóa cửa phòng thí nghiệm lại. Oshimakoichi đang ngủ say, bị tiếng hét của lính gác đánh thức. Khi ông ấy nhìn về vẻ mặt sợ hãi của anh ta thì biết nhất định đã xảy ra chuyện đáng sợ rồi. Lính gác này cố gắng tỉnh táo kể lại tình huống xảy ra trong phòng thí nghiệm lúc đó. Lúc này có người nói có phải anh ta chịu áp lực quá lớn nên đã hoa mắt không. Nhưng lính gác kia khẳng định mình không nhìn nhầm mà cánh tay của anh ta còn bị thứ kia làm cho bị thương. Oshimakoichi nghe thế thì vội vén tay áo anh ta lên xem, mặt liền tối sầm lại. Miệng của vết thương trên cánh tay của lính gác giống như vết thương của người lính đã chết kia, không hề có dấu hiệu khép lại mà còn bị bầm đen rất xấu xí. Oshimakoichi lập tức bảo người lính gác ở trong phòng quan sát để nghỉ ngơi, không cho anh ta tiếp tục tuần tra nữa. Mặc dù lính gác này không hiểu vì sao mình chỉ bị thương nhỏ mà phải ở lại theo dõi, nhưng anh ta vẫn phục tùng mệnh lệnh ở lại phòng quan sát. Oshimakoichi để một y tá quan sát tình hình của người lính ấy, nếu có gì dị thường thì phải lập tức thông báo cho ông ta. Hơn nữa còn dặn dò binh lính giữ cửa, không được tự do ra vào, càng không được mở cửa thả anh ta ra. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Oshimakoichi đi theo mấy đồng nghiệp đến phòng thí nghiệm đặt thi thể binh lính kia. Khi họ đến gần phòng thí nghiệm thì nghe thấy bên trong phát ra tiếng bình bình bàng bàng. Họ nhìn qua cửa sổ, sợ hãi phát hiện binh lính đã chết kia đang trần truồng đi lại quanh phòng. Nhìn vẻ mặt của hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thế nhưng thứ hắn muốn tìm đương nhiên không có trong phòng thí nghiệm. Oshimakoichi và mấy đồng nghiệp đều sợ ngây cả người. Rõ ràng thi thể này đã chết hơn 20 tiếng. Sao lại có thể đứng dậy mà đi lại được, trừ khi là gặp phải loài ma quỷ. Lúc này đột nhiên một đồng nghiệp của Oshimakoichi vui mừng hô tay mà nói. Nói rằng mình rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa chân chính của chiến sĩ siêu cấp rồi. Oshimakoichi cũng giật mình thầm hiểu ý của đồng nghiệp này. Ý nghĩ này xuất hiện khi ông nhìn thấy thi thể kia di chuyển. Chẳng lẽ cái gọi là chiến sĩ siêu cấp là có thể sống lại sau khi chết? Nếu như đây là sự thật thì thứ sống lại kia là cái gì? Đó có được gọi là con người nữa hay không? Mấy người bọn họ ngây ngốc đứng ngoài cửa, không biết nên xử lý chiến sĩ siêu cấp đã tiến hóa kia như thế nào. Cho đến tận khi đại tá Kitahara đến nơi thì lúc hắn nhìn thấy thứ bên trong cửa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì lại vui mừng đến điên cuồng, liên tục nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ đế quốc giao cho. Oshima Koichi nghe xong, hóa ra tên điền này đã sớm biết tình hình sẽ xảy ra như vậy. Hắn ta muốn biến 30 binh lính kia thành quái vật chiến tranh. Thế nhưng Oshima Koichi lại cho rằng đại tá Kitahara đã vui mừng quá sớm. Nhìn tên lính kia thì có thể thấy hắn đã không còn ý thức nữa, sao có thể nghe người khác chỉ huy. Nhưng vào đúng lúc này, y tá Oshima Koichi sắp xếp để theo dõi người lính gác kia chạy đến, thở dồn dập nói người lính gác kia đột nhiên phát chốt, cả người nóng hổi, bây giờ đã sốt đến 42 độ, vẫn đang tăng lên liên tục. Oshima Koichi lập tức đến phòng quan sát kiểm tra, nhưng đến khi ông ấy đến nơi thì lính gác kia đã tắt thở. Oshima Koichi nhìn thi thể của lính gác kia, lòng đầy sự lo lắng, chỉ sợ kế hoạch bí mật này của họ đã mở ra một cánh cửa địa ngục. Cùng lúc đó, đại tá Kitahara cùng với mấy người nữa bắt trong phòng thí nghiệm lại, chuẩn bị cho vào lồng để chở đi. Sau khi Oshima Koichi biết tin thì lập tức ngăn hắn lại. Ông ấy biết người lính đó đang mang một loại bệnh khuẩn lây nhiễm. Một khi quyết định thả anh ta ra thì đó sẽ là một quyết định hủy diệt nhân loại. Chẳng có lẽ tất cả mọi người đều có thể đoán ra được đại tá Kitahara làm sao mà chịu nghe ý kiến của một quân y nhỏ nhòi cỡ chứ. Hắn ta lập tức răn dạy ông nên lo chuyện của mình cho tốt, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Nhưng Oshima Koichi biết nhất định không thể thả quái vật này ra, vì trên người hắn nhiễm bệnh khuẩn có thể truyền từ người sang người, mà tốc độ lại rất nhanh. Hơn nữa, bệnh này còn không có thuốc điều trị. Nếu cứ đưa đi như vậy thì sẽ càng có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí toàn nhân loại đều sẽ biến thành thứ sinh vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Thế là Oshima Koichi ra ngăn sức ngăn cản, nhưng đúng lúc này binh lính biến dị kia kéo đứt lưới cắn vào cổ người lính bên cạnh, máu nhanh chóng chảy ra ồ ạt. Mấy người lính còn lại thấy tình huống như thế thì lập tức nổ súng, nhưng quái vật này bị bắn vào người cũng không ngã xuống. Đại tá Kitahara giật mình, lúc này hắn mới nhận ra sự việc đã vượt qua tầm kiểm soát của mình. Thế là hắn ta lập tức đi tới rút dao quần dụng ra chém xuống chặt đầu quái vật kia. Lúc này mới chính thức giết chết nó. Nhưng bây giờ, người lính vừa bị cắn kia bắt đầu co quắp trên mặt đất, sau đó liền chết ngay. Oshima Koichi chạy đến kiểm tra, phát hiện đồng tử của anh ta đã giãn to rồi. Đại tá Kitahara kinh sợ sai người khiêng xác quái vật đi đốt. Hắn không muốn lại nhìn thấy cái thứ này nữa. Ngay sau đó, Oshima Koichi đã viết một báo cáo chi tiết về vụ việc này, ký tên mình lên đó. Hy vọng đại tá Kitahara sẽ chuyển bản báo cáo của mình lên cho cấp trên. Lần này, đại tá Kitahara không từ chối mà nói sẽ suy nghĩ lại. Nhưng việc khiến ông ta không ngờ tới là mình còn chưa chờ được cấp trên trả lời. Thì trong một đêm nọ, ông đã bị mấy người lính lôi từ trên giường xuống, bịt mắt lại và dẫn ra ngoài doanh trại. Dự cảm xấu nảy sinh, ông sợ Kitahara sẽ vì chiến công của mình mà giết người diệt khẩu. Ký ức cuối cùng của Oshima Koichi là được đưa tới một bãi đất trống, có người tiêm cho ông ấy một mũi thuốc gì đó. Vì bị bịt mắt nên ông ấy mới hỏi kẻ đó đã tiêm cho mình thứ gì. Nhưng những người này không hề nói câu nào. Oshima Koichi biết vì sao họ lại im lặng, bởi những người này đều là đồng sự, chiến hữu mà ông quen biết. Dường như họ đã bàn bạc trước với nhau nên không ai dám thốt trả lời nào. Chẳng mấy chốc, Oshima Koichi dần dần mất đi ý thức. Ông ấy biết mình bị tiêm thuốc độc, sắp phải chết rồi. Nhưng trước khi chết, ông còn nói với những người xung quanh rằng đừng tiếp tục dự án chiến sĩ siêu cấp nữa. Khi tôi lấy lại tinh thần, nhìn thấy Oshima Masao đang căng thẳng nhìn mình, tôi cúi đầu phát hiện mình đang nắm chặt lá thư kia đến mức nó sắp nhào nát đến nơi. Tôi hốt hoảng thả lỏng tay ra, sau đó nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi không định nắm nó chặt thế này. Masao xua tay nói vài câu. Phiên dịch nói với tôi rằng, ngài Oshima nói cậu đừng để ý, nếu phải so sánh thì ngài ấy quan tâm đến vị trí của ông nội hơn cái phòng thử này. Nói đến vị trí của ông nội của ông ta, tôi không thể không nhắc lại lịch sử năm đó, bởi không thể né tránh nó được. Tôi kể lại cho ông ta nghe toàn bộ ký ức của Oshima Koichi, còn đặc biệt nhấn mạnh cho Oshima Masao biết, ông nội của ông ta bị chính người của mình sát hại. Nói thật, giờ tôi cảm thấy hối hận vì đã nhận công việc này rồi đấy. Hình ảnh người lính với gương mặt nát bấy kia vẫn còn rõ nét trong đầu tôi đến bây giờ. Thật không biết kết cục cuối cùng của những người đó như thế nào. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định là kế hoạch này không được thông qua. Nếu không thì đừng nói đến Trung Quốc, ngay cả thế giới cũng sẽ bị hủy diệt mất. Oshima Masao trầm tư hồi lâu, cuối cùng ông ta vẫn nói cảm ơn chúng tôi đã giúp đỡ để mình biết lý do vì sao năm đó ông nội lại mất tích. Ông ta vẫn hy vọng chúng tôi có thể đi đến căn cứ bí mật kia để tìm hài cốt của ông nội. Chỉ có như vậy mới an ủi được vong linh bà nội đang ở trên thiên đàng. Tôi suy nghĩ, được rồi, đi thì đi vậy. Lúc đầu đã đồng ý với người ta, bây giờ không thể nói mà không giữ lời được. Tôi và Chu Lệ thương lượng với họ một chút, chọn ngày để xuất phát. Nhưng khi tôi nói cho La Hải biết địa điểm mà mình lấy được trong trí nhớ của Oshima Koichi, anh ta lại khẳng định với tôi rằng ở Quý Châu không có cái huyện Tùy Lai này. Tôi ngạc nhiên đến trợn cả mắt. Nếu cái địa chỉ này cũng không đúng thì tôi phải đi đâu mà tìm đây? Sau đó La Hải suy nghĩ kỹ lại rồi hỏi tôi, có phải tên quỷ Nhật ấy phiên dịch nhầm tên không, lầm huyện Tuy Dương thành Tuy Lai? Tôi thấy khả năng này rất lớn, vội hỏi La Hải, vậy Quý Châu có huyện Tùy Dương sao? La Hải gật đầu, có, mà ở gần đấy còn có rất nhiều hàng động lớn nổi tiếng. Cho đến 3 ngày sau, chúng tôi ngồi máy bay từ Bắc Kinh đến Tuần Nghĩa. Lộ trình không lâu lắm, khoảng 9 giờ tối chúng tôi đã đến nơi rồi. Máy bay hạ cánh, chúng tôi đi đến khách sạn đã đặt trước trong nội thành. Ăn bữa tối đơn giản xong, chúng tôi ngồi trong khách sạn để bàn bạc các bước hành động tiếp theo. La Hải đề nghị ngày mai chúng tôi thuê một chiếc xe hơi, như vậy cũng thuận tiện hơn cho việc chạy đi chạy lại ở nơi rừng núi. Tôi hỏi anh ta có muốn mời một hướng dẫn viên người bản địa không? La Hải lại cười mà nói, không cần đâu, anh cũng khá thông thạo vùng này, mà mấy người dẫn đường bình thường chắc chắn không thể biết vị trí cụ thể của thôn Đầu Trâu kia đâu. Vậy phải tìm ai? La Hải cười thần bí, là một người bạn cũ lâu năm của tôi, ngày mai cậu sẽ biết. Thấy anh ấy cố ý không nói, tôi cũng đành dằn lòng hiếu kỳ của mình xuống, chờ đến ngày mai là biết thôi mà. Sáng sớm hôm sau, La Hải đến công ty thuê xe để thuê một chiếc xe hơi có thể đi được đường rừng núi. Sau đó anh ấy quay về khách sạn đón chúng tôi, rồi đến quán cơm nhỏ đón một người đàn ông khác. Người này tầm hơn 40 tuổi, mặt bụi bóng loáng. Vừa thấy anh ta, La Hải đã đi tới ôm chầm lấy. Xem ra người này khá thân thiết với anh ấy. Sau khi lên xe, La Hải giới thiệu cho chúng tôi biết, người đàn ông này tên là Cổ Thù Giang, có biệt hiệu là Ngô Ngạn Tổ của Tuần Nghĩa. Tôi nghe mà suýt phun nước bọt, nếu anh ta là Ngô Ngạn Tổ thì tôi chính là Lưu Đức Hòa đấy. Cái biệt danh này cũng khá khoa trương rồi. Chúng tôi chào hỏi coi như làm quen. Cổ Thu Giang là dân bản địa ở đây. Anh ta thường hay nói một câu, chuyện trên trời anh ta chỉ biết một nửa thôi, nhưng chuyện dưới đất thì cái gì anh ta cũng biết. Dù tôi biết đó chỉ là khoác lác thôi, nhưng dù gì người này cũng do La Hải giới thiệu tới, chắc chắn năng lực cũng không quá kém. Thế là tôi cười nói với anh ta, anh Cổ, anh có biết ở gần Tùy Dương có cái thôn nào được gọi là thôn Đầu Trâu không? Cổ Thu Giang suy nghĩ một lúc, thôn Đầu Trâu á? Nếu anh nhớ không nhầm thì trước giải phóng cũng có một thôn như thế, nhưng sau giải phóng khi người ta điều tra tổng kết nhân khẩu thì phát hiện cái thôn đấy đã không còn ai nữa, cho nên mới xóa tên khỏi bản đồ. Nhưng chuyện như thế này chắc chắn có ghi lại trong quyển giới thiệu thông tin của huyện, chúng ta có thể đi điều tra thêm. Cổ Thu Giang đưa chúng tôi tới thư viện của huyện, nhưng hôm nay thư viện lại không mở cửa. Cổ Thu Giang kín đáo nhét cho tay bảo vệ 100 tệ, ông ta mới cho chúng tôi vào trong. Quyển giới thiệu chỉ có nói mấy câu ngắn ngủi về thôn Đầu Trâu, đại khái là trước đây nơi này từng gặp động đất chết rất nhiều người, những người sống sót đều dọn đi chỗ khác nên sau giải phóng thôn này đã bị xóa sổ. Dù chúng tôi không tra được nhiều thông tin, nhưng trên đó có ghi chép lại thời gian cụ thể của trận động đất năm đó ở thôn Đầu Trâu. Chuyện xảy ra vào mùa thu năm 1947. Tuy trên quyển giới thiệu không ghi rõ con số thương vong, nhưng từ đó về sau, mấy làng gần đấy cũng không có ai ở. Từ thư viện huyện đi ra, chúng tôi cùng bàn bạc lại một chút. Mặc dù bây giờ còn chưa thể xác định đó có phải là nơi mình muốn tìm hay không, nhưng chúng tôi nhất định phải đi đến đó một chuyến. Nói như vậy, thì trước lúc xây dựng lại đất nước, thôn Đầu Trâu này hầu như không có người ở, cho nên bây giờ muốn đi tìm nó cũng là một vấn đề. Rất may là La Hải có một tấm bản đồ từ trước thời xây dựng lại đất nước. Chúng tôi ghép nó với bản đồ thời bây giờ, chắc chẳng bao lâu sẽ tìm ra được một vị trí chính xác của thôn Đầu Trâu. Chúng tôi lên núi, La Hải vẫn là người cầm lái. Anh ấy và Cổ Tu Giang có quan hệ rất tốt nên dọc theo đường đi chuyện rôm rả. Vị La Hải cũng khá thân quen với chúng tôi nên khi hai người họ nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì cả. Nghe họ nói chuyện một lúc tôi cũng hiểu ra được, hóa ra La Hải và Cổ Tu Giang là bạn đối khố với nhau. Xe càng chạy vào sâu, cây cối ở hai bên đường càng dày đặc. Trên xe chúng tôi có mang theo lều vải, với thời tiết ngoài trời bây giờ, nếu muốn qua đêm chắc cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không biết tối nay chúng tôi sẽ qua đêm ở nơi nào. Chẳng mấy chốc mà đường xi măng đã chuyển thành đường đất, xe sóc nảy hơn nhiều lần. Tôi nhìn con đường phía trước, sợ không được mấy cây số nữa, ô tô sẽ không thể đi tiếp được nữa. Quả nhiên chỉ một lát sau, phía trước không còn đường nữa. Nhìn con đường rất nhỏ hẹp chỉ còn một nửa trước mặt. Chắc nhiều năm trước đây, nơi này cũng có đường đi, nhưng không phải loại đường ô tô có thể đi được. Cổ Thu Giang lấy la bàn ra xem, sau đó chỉ về hướng Tây Bắc và nói, đi theo hướng kia khoảng 20 cây số, chắc là sẽ đến thôn Đầu Trâu, nhưng chúng ta phải tự vác đồ mà đi thôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, không sao, chỉ cần chúng ta đến thôn Đầu Trâu trước khi trời tối là được. Cổ Thu Giang rất tự tin mà nói, yên tâm đi, chắc chắn trước khi trời tối chúng ta sẽ đến đó. Giờ chẳng phải ăn gì đó để bổ sung thể lực đã, lát nữa sẽ xuất phát. Lúc này đã vào cuối tháng 11, nhưng nhiệt độ không khí nơi này vẫn duy trì ở mức âm mấy độ C. Mặc dù không lạnh như ở phương Bắc, nhưng vì đang ở trong rừng nên nơi đây vẫn rất lạnh. Có lẽ chủ yếu là vì không khí quá ẩm ướt. Vì không để mấy người phương Bắc chúng tôi bị cảm lạnh, Cổ Thu Giang nhóm một đống lửa, sau đó mang ra mấy cái bánh bao hở cho nóng, rồi nhồi thêm món tương ớt đặc biệt do quán cơm nhà anh ta làm, ăn khá là ngon. Tôi bây giờ vừa ăn vừa nói, anh Cổ à, món tương ớt này của anh ngon thật đấy, mỗi tội hơi cay quá, anh xem em toát hết cả mồ hôi rồi đây này. Cổ Thu Giang cười ầm cả lên, cậu em ngốc thì chính là vì muốn cậu đổ mồ hôi đấy mà. Mấy người mà đến từ phương Bắc các cậu lần đầu đến phương Nam chắc chắn không chịu được độ ẩm ở đây. Anh cho các cậu ăn đồ cay để thải một ít khí ẩm trong người ra đó thôi. Một cảm giác đúng như thế thật, thế là tôi lại ăn thêm một miếng tỏ nữa. Kết quả là cay đến mức nước mắt cũng trào ra ngoài. La Hải trông thấy tôi không thể ăn cay thì chế giễu mà nói, tôi tưởng đai nhất định là rất sợ vợ. Tôi bĩu môi mà nói, vợ em còn đang ở trong bụng mẹ vợ, chưa được sinh ra đâu. Câu nói của tôi khiến cho mọi người cười ầm cả lên. Ăn no bụng xong, chúng tôi dẫn đồ trên xe xuống. Ngoại trừ chú Lê thì chúng tôi đều vác khá nhiều đồ. Dù gì chú Lê cũng đã lớn tuổi, ông ấy không cần mang gì theo mà đi được 20 cây số là đã may mắn lắm rồi. Đương nhiên, hầu hết những đồ nặng đều được ba người kia đeo. Trên đường tôi cõng chủ yếu là thức ăn thôi. Còn nước thì Cổ Thu Giang nói không cần mang vì ở trong núi rừng này không bao giờ thiếu nước. Chủ yếu là phải để ý xem loại nước nào có thể uống được, loại nào thì không thể uống. Lúc mới bắt đầu đi, sức của tôi vẫn còn rất dồi dào, có thể vừa đi vừa nói chuyện với họ. Nhưng được một đoạn sau thì không thể nói gì được nữa, bởi vì tôi đã bắt đầu cảm giác nói chuyện rất lãng phí sức lực. Trên đường đi, Đinh Nhất còn cầm bớt một ít đồ ăn để giảm tải trọng lượng lên người của tôi rồi. Đến cả chú Đê, dù tuổi không còn trẻ, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Chú ấy thấy tôi mệt quá, còn rảnh rỗi cười nhạo vài câu. Ông ấy nói đến lúc về già, chắc chắn tôi sẽ không bằng ông ấy. Tôi nghe mà tức quá đi, nhưng lại không muốn tranh luận nhiều với chú ấy. Bây giờ tôi chẳng còn sức mà cãi nhau nữa. Ngay tại lúc tôi sắp mệt lả đi, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy bức tường đổ nát, chắc cũng phải nhiều năm rồi. Tôi mừng rỡ nói với La Hải, chúng ta đã đến thôn Đầu Trâu rồi phải không? La Hải lấy hai tấm bản đồ đã cũ rải ra rồi đối chiếu với nhau, xem xét một lúc rồi anh ta mới có vẻ không chắc chắn. Bản thân của anh cũng không dám khẳng định, chúng ta đi vào trong xem sao đã. Chúng tôi đi thêm một đoạn, chẳng mấy chốc xuất hiện rất nhiều căn nhà bị cỏ dại và dây leo mọc đầy, nhưng đại đa số đều đã đổ sụp, chỉ còn nóc nhà lộ ra bên ngoài. Cổ Thu Giang nhìn quanh rồi nói, dù không biết đây có phải là thôn Đầu Trâu không, nhưng mấy chục năm trước cũng đã từng xảy ra động đất, lở núi nghiêm trọng. Cậu nhìn mấy căn nhà bên kia đi, hầu như tất cả đều bị chôn vùi ở dưới đất. Không hiểu vì sao mà khi vừa đi vào cái thôn hoang vắng này, tim tôi cứ cảm thấy hốt hoảng. Ban đầu tôi còn tưởng rằng vì nơi này khiến cho tôi nhớ tới hai tai nạn của bố mẹ mình, nhưng khi đi sâu vào trong đó tôi mới biết là không phải. Khi đi tới một hố đất to, tôi có thể cảm giác được rõ ràng bên dưới này có một ngôi nhà. trong ngôi nhà ấy có 4 người, tức là 4 thi thể. Lượng thông tin ập vào đầu quá lớn, đến mức khiến tôi mất thăng bằng, ngã quỵ trên đất. Đinh Nhất Đức canh đó không xa, là người phát hiện sự bất thường của tôi đầu tiên. Anh ta chạy ngay tới kéo tôi lên và hỏi: "Làm sao thế? Không phải bên dưới này có vấn đề gì chứ?" Tôi gật nhẹ rồi nói với anh ta: "Anh dìu tôi đi một chút, dưới này có nhiều thi thể quá, tôi cần thời gian để tiêu hóa chúng." Bên dưới này là 4 người nhà họ Ngưu, và khu phế tích này chính là thôn Đầu Châu mà chúng tôi khổ sở đi tìm. Người chồng tên là Ngưu Nhị Vương, vợ anh ta là Hỷ Phượng, hai đứa con của anh ta đều dưới 10 tuổi, đứa lớn là A Đào 9 tuổi, đứa nhỏ là Lệ Chi 5 tuổi. Cả hai đều là con gái. Lúc ấy ở bên ngoài suốt ngày đánh trận, thôn nhỏ này của họ tuy cách xa chỗ chiến tranh khói lửa, nhưng cũng không thể may mắn tồn tại được trong thời loạn lạc. Ngưu Chỉ Vương chỉ hy vọng mình có thể trồng trọt tốt trên phần đất của mình, nuôi được hai đứa con gái khôn lớn trưởng thành. Tiếc thay, một nguyện vọng bé nhỏ như vậy cũng không dễ dàng thực hiện được trong thời đại lúc bấy giờ. Thôn Đầu Trâu này của họ ở gần núi, không phải là nơi chiến lược nên mặc kệ ai làm hoàng đế. Ở chỗ của bọn họ vẫn vô cùng thái bình, nhưng cho đến khi quỷ Nhật Bản tới, nơi này đã thay đổi ngay lập tức. Vào thời đó, dân làng nghe nói rằng một số làng trong tỉnh đều đã bị người Nhật giết hết cả rồi. Vì để tránh nghe những ác quỷ này, trưởng thôn Ngưu Tứ đã dẫn cả thôn lên núi để mà tránh quỷ. Mỗi đời trưởng thôn ở đây đều có thể biết một bí mật. Đó chính là ở trong khu rừng già không xa thôn có một hang động dùng để bảo vệ mạng sống vào những lúc quan trọng. Tương truyền rằng tổ tiên của thôn họ Ngưu vào thời Tống vì muốn tránh né quan binh truy đuổi nên mới chạy đến nơi xa xôi này để an cư. Nghe nói lúc đầu tổ tiên của thôn này không phải họ Ngưu mà là một đám phạm nhân bỏ trốn với rất nhiều họ khác nhau. Khi quan binh đuổi theo nhóm phạm nhân này vào trong rừng rậm, những quân phạm nhân này đã mệt mỏi lắm rồi và sắp bị đám quan binh đuổi theo đến nơi. Nhưng đúng vào lúc này, không biết là ai phát hiện ra một hang động rất bí ẩn ở trong rừng. Mọi người lập tức vào trong ẩn nấp, sau đó dùng cỏ chắn cửa động. Ấy vậy mà thực sự thoát khỏi sự truy lùng của đám quan binh. Những tên phạm nhân bỏ trốn này đi vào trong động mới phát hiện ra, thì ra bên trong còn có một cái động khác, cửa vào không lớn, nhưng không gian bên trong rất rộng lớn. Đi sâu vào trong, họ còn phát hiện nó còn có một khe suối, nước suối trong vắt nhìn thấy đáy, ngọt vô cùng. Vì sợ đám quan binh truy đuổi kia chưa đi xa nên họ vẫn nấp ở trong động không dám ra ngoài, mãi cho đến mấy ngày sau mới an tâm ra khỏi động. Lúc này nhóm phạm nhân chạy trốn đã nhịn mấy ngày liền, sắp chết đói đến nơi. Ai ngờ khi tất cả đều đang hoa mắt chóng mặt thì đột nhiên đằng trước có một con trâu đi ra từ bụi cỏ. Mấy tên tội phạm chạy trốn này đã đói đến đỏ cả mắt, chúng nhanh chóng giết chết trâu để ăn thịt. Tên cầm đầu đám tội phạm chạy trốn đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội trời xanh ban cho, để cho họ lại được làm người. Thế là ông ta thề rằng từ nay về sau mình sẽ làm người tốt, mọi người nghe xong cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng khi nghĩ tới việc mạng sống mà họ đã giết chết con trâu trước kia, những người này đều cảm thấy rất hổ thẹn. Sau đó, người cầm đầu đề nghị, nếu mọi người đã đi cùng nhau thì sau này đều là người thân, bây giờ được con trâu nước này cứu mạng thì vậy tất cả mọi người ở đây và cả đời con cháu sau này của họ cũng phải sửa thành họ Ngưu. Những tên tội phạm chạy trốn này đa phần đều là tội chết, tất nhiên cũng không muốn người khác biết đến tên cũ của mình. Họ đồng ý sau này đều là người một nhà và cùng mang họ Ngưu. Còn cái hang động đã cứu mạng họ kia được gọi là thánh địa của thôn. Trải qua bao nhiêu đời đã biến thành nơi chỉ có các trưởng thôn mới biết được. Một khi nạn lớn tới, trưởng thôn sẽ lại đưa cả thôn lên đó để mà tránh nguy hiểm. Ngay lúc ấy, trưởng thôn Ngưu Tứ biết rằng nếu một khi người Nhật tới cướp thôn thì chắc chắn chúng sẽ thực hành chính sách tam quang. Thế là ông ấy nhất quyết tìm một nơi đi tới hang động đó để tìm đường trước. Vì cách đây 30 năm, ông chỉ mới đi theo trưởng thôn đời trước tới đây có một lần. Xin được chú thích. Trong chiến tranh kháng Nhật ở Trung Quốc, từ mùa thu năm 1939, quân xâm lược Nhật Bản, đặc biệt là cánh quân Hoa Bắc, nhằm vào các căn cứ địa kháng Nhật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, áp dụng chính sách đốt sạch, giết sạch và cướp sạch. Nhưng người trong thôn không ngờ, trưởng thôn lại một đi không trở về. Họ cho người lên núi để tìm, nhưng vì không ai biết đường nên cũng không tìm được. Cả thôn đều bàng hoàng. Vốn nghĩ cho dù lũ quỷ giặc có tới thì mọi người vẫn có thể trốn ở trên thánh địa. Nhưng giờ trưởng thôn đã xảy ra chuyện, không còn ai biết vị trí của hang động kia nữa. người trong thôn khủng hoảng mất mấy tháng, nhưng sau đó họ dần dần phát hiện ra, có lẽ bởi vì thôn đầu trâu quá gần núi, cho nên đám quỷ Nhật Bản đã quên mất nơi này rồi. Chúng chẳng hề càn quét đến đây, người trong thôn cuối cùng cũng có thể an tâm cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống yên bình này không được bao lâu thì những người đi săn thú trong thôn đều lần lượt mất tích. Chuyện này khiến mọi người đoán giả đoán non, không biết những người này có phải cũng bị thứ gì ở trên núi bắt mất giống như trưởng thôn chăng. Trưởng thôn mới là Ngưu A Căn, vì để mọi người có thể an tâm sinh hoạt, bèn gây dựng một đội bảo vệ ở trong thôn. Hôm sau xác định vị trí tuần tra đúng giờ, chỉ cần có người muốn lên núi săn bắn thì sẽ có mấy người cùng đi theo, nhất quyết không cho phép họ lên núi một mình. Trưởng thôn mới Ngưu A Căn trước đây cũng lên huyện trên học ít chữ. Ông ấy biết ở thành phố trên huyện có một đội bảo vệ đứng gác cả ngày, thế là ông cũng học theo và gây dựng một đội ở trong thôn. Lúc mới đầu, cách này rất hiệu quả, không còn người trong thôn lên núi rồi mất tích nữa, nhưng một thời gian sau thì không được. Buổi sáng hôm đó, có bốn người trong thôn hẹn nhau lên núi đi săn, kết quả họ xuất phát vào buổi sáng, đến khi trời tối vẫn chưa có ai trở lại. Người nhà của họ tìm đến nhà Ngưu A Căn, ông ấy nghe thế liền biết là có chuyện không hay, lập tức dẫn theo mười mấy người trẻ tuổi trong thôn cầm đuốc lên núi đi tìm người ngay trong đêm. Nhưng họ tìm ròng rã suốt một đêm, cho đến tận khi trời sáng mới có người phát hiện ra một chiếc giày cỏ của một người bị mất tích, trên đất còn có một vũng máu lớn. Người dân thôn đầu trâu hoảng loạn hết cả lên, họ không dám rời khỏi thôn nửa bước. Người trong thôn thà rằng cả đời không được ăn thịt cũng không dám lên núi đi săn nữa. Ngưu Nhị Vương vốn là một người thành thật, chỉ biết trồng trọt. Từ trước đến nay anh ta chưa hề nghĩ sẽ lên núi săn bắn nên mới giữ được mạng sống cho đến bây giờ. Đêm hôm xảy ra chuyện thì cũng bình thường như bao ngày khác. Bên ngoài trời tối đen như mực, trời đầy sao. Ngưu Nhị Vượng ăn cơm tối xong thì cùng vợ con đi ngủ sớm. Nhưng ngủ đến nửa đêm, anh ta đột nhiên nghe thấy trên núi vang lên tiếng nổ rất lớn, gây chấn động mạnh. Cả nhà Ngưu Nhị Vương tỉnh dậy nhưng đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi cảm giác bên ngoài nhà có tiếng ầm ầm, lúc này họ mới phát hiện là có chuyện. Anh ta lập tức đưa cả nhà chạy ra ngoài nhưng đã muộn. Cả căn nhà và những người ở trong đều bị chôn vùi dưới đất đá trong nháy mắt. Bốn người đều bị mất mạng. Tôi kể cho họ nghe những ký ức mà mình cảm nhận được của bốn người nhà này. Vẻ mặt của họ cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Chú Lệ cũng đỡ lấy cằm ra chiều suy tư cho lắm. Chú nói, mọi người nói xem những người trong thôn bị mất tích năm đó có phải đã bị người Nhật trong động bắt đi không? La Hải gật đầu mà nói, cũng có thể. Chú nghĩ mà xem, chiến sĩ siêu cấp là những kẻ khát máu, nhất định chúng phải tìm được đối tượng để ra tay có đúng không nào? Cháu không tin họ sẽ dùng động vật trên núi để tập luyện. Ngẫm lại cũng thấy đáng sợ. Những chiến sĩ siêu cấp nằm đó đều có thể tay không xé xác mà người sống. Đến lúc đường thời, người dân trong thôn gặp được bọn họ thì chắc chắn phải chết rồi. Thế tiếng nổ kia là có chuyện gì xảy ra? Nếu do cơn địa chấn khiến núi bị lở thì tại sao nó lại vang lên như vậy? Cổ thụ giảng lại khó hiểu. Tôi nhớ tới tiếng động vang lên ở trong trí nhớ của Ngưu Nhị Vương. Nó chắc chắn không phải là tiếng động đơn thuần của cơn địa chấn. Cảm giác nó giống bom nổ hơn. Tôi nói suy nghĩ của mình cho mọi người biết. La Hải và Đinh Nhất tán thành ý của tôi. Chỉ có một trận nổ lớn mới có thể dẫn đến lở núi lớn như vậy. Tôi nghĩ biên giới khu phế tích này chắc hẳn còn có nhiều thi thể khác. Nên tiếp tục đi tới. Muốn xem ở phía dưới còn hài cốt của những người khác hay không. Biết đâu lại phát hiện ra vài đầu mối hữu dụng khác chăng. Tôi chưa đi được mấy bước thì cảm nhận được một bộ thi thể là của trưởng thôn Ngưu A Căn. Ông ấy nghe được tiếng động xong thì chạy ra khỏi căn nhà, định gọi mọi người nhanh chóng chạy đi. Ai ngờ ông ấy bị đất bùn trên núi đổ xuống vùi lấp mất. Trong ký ức của ông ấy, tôi thấy được một đầu mối rất có ích. Trong lần lên núi tìm người kia, Ngưu A Căn không cẩn thận bị tách ra với mọi người. Đúng vào lúc này, ông ấy lại phát hiện ra hang động bí mật mà người trong thôn tìm mãi không thấy. Nhưng lúc ấy, ở cửa hang động lại có một bóng người. Liên tưởng tới ông trưởng thôn cũ cùng những người dân trong thôn mất tích trước đây, Ngưu A Căn cảm thấy sợ nên không dám tùy tiện đến đó. Ông ấy từ từ bò vào bụi cỏ lẳng lặng mà quan sát. Ngưu A Căn nhanh chóng nhìn thấy mấy gã quỷ Nhật Bản đang áp giải những người dân trong thôn bị mất tích trước đó ra khỏi động. Tiếp đó có một gã lính Nhật có hình dạng quái nạ đi theo sau. Ông ấy thấy gã lính Nhật kỳ dị này chỉ vung tay hai ba cái đã giết sạch mấy người dân trong thôn kia. Ngưu A Căn nằm ở trong bụi cỏ nhìn lén sợ đến tè ra quần. Ông ấy thấy tên lính Nhật kia không hề có vũ khí gì. Hắn đã dùng tay không xé xác những người dân trong thôn còn sống sợ sợ ở đó. Sau đấy, một cảnh kỳ lạ hơn đã xảy ra. Tên lính Nhật kia giết người xong thì cầm mảnh thi thể ở dưới đất đưa lên miệng bắt đầu ăn. Đến đây thì Ngưu A Căn đã quá sợ hãi, không chịu được nữa nên phải hốt hoảng chạy về. Những người dân khác trong thôn thấy ông ấy trở về thì vội vã nói họ phát hiện trong rừng có giày cỏ của một trong những người bị mất tích, kèm theo vũng máu trên đất. Ngưu A Căn vội vàng dẫn mọi người xuống núi, nhưng ông ấy không hề hé răng nói với ai nửa chữ về chuyện mà mình đã nhìn thấy, bởi vì ông ấy hiểu họ không thể đến chỗ hàng động kia được nữa, và cả khu rừng này cũng như vậy. Nếu muốn sống tốt thì chỉ có thể để mọi người loanh quanh trong thôn, không thể tiếp tục vào rừng nữa. Ký ức của Ngưu A Căn kết thúc khi ông ấy bị vùi lấp trong đống đất đá. Hẳn sau khi có núi lở, cũng những người dân trong thôn còn may mắn sống sót đã lập tức dọn đi chỗ khác. Họ còn không kịp đào bới và chôn cất các thi thể của người trong thôn. Lúc này trời đã tối, tôi nghĩ xung quanh đây đều là hài cốt của những người chết từ vài chục năm trước. Không biết ban đêm phải ngủ như thế nào đây. Đinh Nhất nhận ra sự lo lắng của tôi nên nói với La Hải và Cổ Thụ rằng: hay là chúng ta qua chỗ tường đổ lúc trước để mà dựng lều đi, tôi cảm thấy âm khí nơi này quá nặng. La Hải và Cổ Thu Giang đều không quan trọng, hai người họ quanh năm nếu tiếp xúc với người chết nên đã chẳng còn sợ mấy cái âm khí nặng này hay không nữa. May mà chú Lê cũng hiểu, nếu tôi còn ở đây thì sẽ liên tục cảm nhận được ký ức của người chết bên dưới, vậy thì không thể nào nghỉ ngơi được nữa, nên chú ấy cũng đồng ý với Đinh Nhất đi ngược trở về đến nơi mà chúng tôi đã thấy bức tường đổ kia. Quả đúng là không sai, tới chỗ bên này tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Xem ra năm đó người dân của thôn Đầu Trâu gặp nạn đều đang ở trong nhà của mình, bởi vì lúc ấy đã rất khuya rồi, họ đều đang ngủ cả. Cổ Thu Giang nhanh tay nhóm một đống lửa, sau đó anh ta ra ngoài với La Hải. Tôi tò mò hỏi chú Lê rằng hai người họ đã đi đâu. Chú Lê cười thần bí nói một lát sau tôi sẽ biết. Thấy chú Lê giả vờ thần bí, tôi bèn quay sang hỏi Đinh Nhất, anh có biết không? Đinh Nhất lại nhún vai mà nói, không biết, chắc họ đi tìm nước uống rồi. Chốc lát sau, tôi thấy hai người họ vừa đi vừa cười nói từ đằng xa về, nhưng lúc này lại có thêm hai con gà rừng, xem ra chúng tôi có thịt rừng để mà ăn rồi. Nước bọt của tôi lập tức ứa ra. La Hải đến, thấy hai mắt tôi sáng rỡ, thì anh ấy cười và nói, thèm gà rồi phải không? Lát nữa cậu có lộc mà ăn đấy. Tay nghề của anh Cổ rất tuyệt đấy. Lúc không làm việc với anh ta thì anh ta chính là một đầu bếp xịn đấy. Cổ Thu Giang cười to, anh cũng không kiềm tốn đâu, lát nữa để cậu nếm thử món gà rừng nướng đặc biệt của anh nha. La Hải mang nước họ vừa xách tới đặt lên bếp lửa rồi ngồi xuống, chờ nước sôi sẽ vặt lồng gà. Tôi huých Đinh Nhất, anh học tập đi, đến lúc chúng ta về nhà cũng nướng ăn thử nha. Đinh Nhất lại bĩu môi mà nói, chỉ cần cậu có thể kiếm được con gà rừng thì tôi cũng có thể nấu được gà rừng nướng đặc biệt. Tôi lườm anh ta, chẳng biết khiêm tốn gì cả, anh không học gì thì tôi học làm gì, tôi học xong cũng không làm cho anh ăn đâu nha. Nói rồi tôi hấp tấp chạy tới chỗ của Cổ Thu Giang nhìn cách anh ta đang nướng gà. Khi Cổ Thu Giang đưa thịt gà đã nướng xong cho tôi, cuối cùng tôi cũng đã biết cảm nhận của Kim Bảo mỗi lần nhìn tôi nấu cơm cho nó. Đúng là trông mòn cả con mắt. Tôi nhận thịt gà nướng rồi nếm thử một miếng. Mùi vị kia rất là đặc biệt, thịt rất mềm, thơm và ngon. Ăn uống no đủ xong, chúng tôi bắt đầu bàn bạc chuyện của ngày mai. La Hải lại phân tích, nếu tiếng động trước khi núi bị lở kia thật sự là tiếng nổ, vậy có thể lúc ấy mấy người Nhật Bản đang làm gì đó ở trong hang động mà dẫn đến phát nổ. Nếu thật sự là như thế thì chỉ sợ cái hang đó đã sụp mất rồi. Chú Lê lo lắng nói, vậy thì hỏng rồi, nếu chúng là bị nổ thật thì chúng ta không thể nào mà đi vào trong động kia được nữa. Hơn nữa, lúc Oshima coi chỉ chết, không biết mấy gã người Nhật đó có đem thi thể của ông ta đi hỏa táng hay không. Không đâu, nếu thi thể bị hỏa táng thì cháu đã không cảm giác thấy tàn hồn của ông ấy rồi, tôi nói vẻ khẳng định. Cậu Thu Giang thêm củi vào đống lửa, sau đó quay đầu nói với tôi. Nếu như thế thì rất có thể thi thể của Oshima Koichi sẽ bị chôn ở ngoài động, vậy thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được hơn nhiều. Tôi biết anh ta nói đúng,